xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 55, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 26 tháng 9 năm 2020. So với những phỏng đoán hoang đường trước đây, video thực tế chắc chắn thuyết phục hơn. Rất nhiều người ngay từ đầu click vào chỉ để xem náo nhiệt, nhưng sau đó phát hiện có búa thật ở đây. Nghĩa là có bằng chứng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Bên trong có hai đoạn video tình cờ chính là những đoạn mà các fan kêu gào tổ tiết mục đã cắt xén, người tung tin không biết lấy được video gốc ở đâu đã trực tiếp đăng lên. Video đầu tiên hơi dài, thời lượng gần chục phút, nội dung bắt đầu khi Nhan Nhiên và những người khác đang uống cà phê. Trong video, Trương Nhã Trúc, Trần Vũ, Nhan Nhiên và Bách Thần đang ngồi cùng nhau. Bách Thần là tiểu bối nên phụ trách chạy việc lặt vặt, Trương Nhã Trúc là tiền bối lớn nhất, có lẽ cho rằng không khí không được tốt nên đã chủ động nói chuyện. Ba trong số bốn người có mặt là diễn viên nên tự nhiên sẽ nói tới phim ảnh. Cảnh này khiến mọi người nhớ tới lúc tiết mục mới bắt đầu, Mễ Việt và Bách Thần đi theo Nhan Nhiên trò chuyện, bây giờ đã thay đổi người, nhưng lại thập phần tương tự. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Bách Thần và Mễ Việt là giọng điệu ngốc nghếch tiêu chuẩn, còn Trương Nhã Trúc và Trần Vũ thì phân tích bộ phim đoạt giải của Nhan Nhiên dưới góc độ chuyên nghiệp hơn. Đáng tiếc Nhan Nhiên đối mặt với Trương Nhã Trúc và Trần Vũ vẫn giống hệt như trước. Khi đàm luận về điện ảnh ngay cả Bách Thần cũng hứng thú bừng bừng, nhưng Nhan Nhiên rõ ràng không có hứng thú, thậm chí Trương Nhã Trúc trực tiếp hỏi Nhan Nhiên, cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ vài câu sau đó chuyển đề tài. Bách Thần có lẽ phát hiện không khí có chút ngượng ngùng nên cố gắng ở giữa ba phải để giảm bớt sự ngượng ngùng, đáng tiếc Nhan Nhiên không tiếp lời hắn. Mọi người đều cảm thấy xấu hổ thay cho Bách Thần, ai cũng có lòng tự trọng, đâu ai muốn thấp giọng đi dỗ dành người khác, cho nên sau đó Trương Nhã Trúc dường như chỉ trò chuyện với Trần Vũ, mà một lúc sau Nhan Nhiên lại chủ động trò chuyện với Bách Thần về album mới của hắn. Nếu Nhan Nhiên luôn giữ im lặng, mọi người sẽ cho rằng hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt nên không muốn nói chuyện. Nhưng một giây trước Trương Nhã Trúc chủ động nhắc tới lĩnh vực Nhan Nhiên am hiểu nhất thì cô ấy lại phớt lờ, giây tiếp theo quay đầu chủ động nhắc tới album mới để có đề tài trò chuyện với Bách Thần. Đây là ý gì? Làm lơ Trương Nhã Trúc và Trần Vũ nhưng lại trò chuyện vui vẻ với Bách Thần, là coi thường Trương Nhã Trúc và Trần Vũ có phải không? Cái chính là, ngay cả khi thực sự coi thường không muốn nói chuyện nhưng ở trước màn ảnh cũng lười giả vờ luôn hay sao? Đoạn video này rất dài nhưng những người xem náo nhiệt lại xem rất cẩn thận, còn trực tiếp vặn âm thanh đến tối đa, để không bỏ sót thông tin quan trọng nào. Sau khi xem xong 10 phút, không mấy người có thiện cảm với Nhan Nhiên, nếu không phải bên dưới còn một đoạn video nữa không chừng đã bắt đầu chửi rùa. Đoạn video thứ hai cũng là đoạn lúc trước fan mãnh liệt yêu cầu phát ra, đoạn này tương đối ngắn, chỉ 2-3 phút mà thôi. Vừa click mở video là Bách Thần đang ông nói gà bà nói vịt với đứa bé ngoại quốc, Nhan Nhiên đi tới hỏi hắn xảy ra việc gì, vì thế Bách Thần đem chuyện của đứa bé nói với Nhan Nhiên, lại nói đứa bé này là người Tây Ban Nha. Nhan Nhiên dỗ đứa bé vài câu, đứa bé huyên thuyên nói rất. Góc truyện audio.com, nhiều, từ những gì Nhan Nhiên nói sau đó và vẻ mặt của cô ấy, có thể thấy rằng cô ấy không hiểu gì cả. Có lẽ cô ấy thậm chí không biết đây là tiếng Bồ Đào Nha. Nhan Nhiên được đồn đại là tinh thông 12 ngôn ngữ lại không nghe hiểu được đứa bé nói, sau khi hẹn gặp lại với Bách Thần thì xoay người rời đi. Video đến đây đã kết thúc, đây là lý do tổ tiết mục Hoa Du Ký muốn cắt cảnh quay của Nhan Nhiên. Trước đó mọi phỏng đoán đều cho rằng tổ tiết mục muốn chèn ép Nhan Nhiên, bây giờ kết quả là tổ tiết mục đang cố gắng bảo vệ cô ấy. Đoạn video thứ nhất, Nhan Nhiên thiếu tôn trọng và không lễ phép với tiền bối, tổ tiết mục vì giữ gìn hình tượng của cô ấy mà cắt bỏ đoạn này. Đoạn thứ hai, việc Nhan Nhiên không nói được tiếng Bồ Đào Nha bị bại lộ và tổ tiết mục vì bảo vệ bí mật lại tiếp tục cắt bỏ một đoạn. Tổ tiết mục làm vậy còn chưa đủ tốt sao? Kết quả lại thành vật tế thần, bị một đám fan mất trí điên cuồng nhục mạ. Trời ơi, tổ tiết mục thật ủy khuất muốn chết, phải nói rằng không ngờ Nhan Nhiên lại là người không lễ phép như vậy. Trong tập đầu tiên, Mễ Việt và Đường Đường giúp Nhan Nhiên dọn vali, Nhan Nhiên không có được một câu cảm ơn, có người nói Nhan Nhiên bất lịch sự, ngay lập tức các fan cho rằng là tổ tiết mục cắt xén. Nhưng hôm nay xem đoạn video này, Nhan Nhiên đối với tiền bối còn thật hờ hững, huống chi là hai người mới vô danh. Nói gì mà tổ tiết mục cắt xén, nhất định là Nhan Nhiên không có nói cảm ơn với Mễ Việt và Đường Đường. Nhan Nhiên đã dùng chính hành vi của mình giải thích cho mọi người thấy thế nào là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ảnh hậu quốc tế có cả danh vọng và tài sản, một thần tượng hoàn mỹ với rất nhiều người qua đường, hóa ra lại ngầm là người như vậy. Thật sự, đối với tiền bối còn như vậy thì đối với những người khác sẽ thế nào, có phải còn tồi tệ hơn hay không? Lúc trước mong đợi bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Quan trọng nhất là điều này còn chưa đủ, cô ấy luôn được biết đến là một thiên tài thông thạo 12 ngoại ngữ, tại sao lại không thể nói tiếng Bồ Đào Nha vốn được cho là thành thạo, không những không nói được thậm chí còn không hiểu được. Điều này quá buồn cười. Ngay sau khi bài đăng này được đăng tải, ban đầu fan Nhan Nghiên chưa xem video nên liên tục bênh vực, nhưng sau khi mọi người chậm rãi xem xong thì những lời tố cáo trước đó của fan chẳng khác nào là một trò đùa. Các fan nói đây là giả tạo, kết quả người ta trực tiếp tải video lên, xem xong hai đoạn video này các người còn nói tổ tiết mục khi dễ Nhan Nghiên, còn nói tổ tiết mục chèn ép Nhan Nghiên là vì nâng đỡ Đường Đường nữa không? Xét cho cùng, Tiania không có sức ảnh hưởng lớn như Weibo, nhưng vì Tiania đã nổi sóng, nên không đến nửa giờ bên phía Weibo cũng trực tiếp nổ tung trào. Chỉ trong vòng một giờ tên của Nhan Nghiên đã đổ sát bảng xếp hạng. Nhan Nghiên chơi đại bài. Nhan Nghiên không nói tiếng Bồ Đào Nha. Nhan Nghiên 12 ngoại ngữ. Nhan Nghiên hình tượng, một đống lộn xộn nhưng nhanh nhất chính là mục từ, Nhan Nghiên chơi đại bài, đã trực tiếp nằm trong top 10, chỉ trong chốc lát vọt lên số 1, phía sau có một chữ đỏ bắt mắt. Bùng nổ, bạo tương đương bùng nổ. Nội dung liên quan đến Hoa Du Ký đã trở thành chủ đề nóng gần đây, khi các phương tiện truyền thông. Góc chuyện audio.com, lớn thấy có dấu hiệu thì lần lượt đưa tin về hai video này, cư dân mạng cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Các fan Nhan Nghiên nhìn thấy tiêu đề này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi mới truy cập Weibo, nhưng sau khi xem xong ai cũng hoang mang. Nhan Nghiên này trong video, có phải là Nhan Nghiên mà họ đã thích bấy lâu không? Đầu tiên, không nói đến chuyện cô ấy có coi thường các bậc tiền bối hay không, từ khi nào mà Nhan Nghiên đối với điện ảnh lại qua loa như vậy. Nhan Nghiên mà bọn họ thích kỹ thuật diễn rất tốt và có rất nhiều vai kinh điển được mọi người yêu thích. Cô ấy rất ít khi xuất hiện ở các tiết mục thậm chí là talk show, nhưng mỗi khi tham gia đều thích nhắc đến những vai diễn mình đã từng đóng. Cô ấy cho biết những vai diễn này đều là tâm huyết của cô ấy, và mỗi vai diễn đều tựa như những đứa con khiến cô không thể từ bỏ. Đã bao giờ giống như thế này, nhắc đến những tác phẩm của mình lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Có thể bởi vì không giải thích được rõ ràng và thực sự rất khó tin, đây không phải là hiệu ứng của tổ tiết mục sao? Dù cho Nhan Nghiên thực sự không thích Trương Nhã Trúc và những người khác, cô ấy sẽ không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy. Fan nghi ngờ, còn những người không thích Nhan Nghiên sau khi xem video chỉ cảm thấy muốn cười. Bây giờ vẫn có người cho rằng đây là lỗi của tổ tiết mục thảm nhất trong lịch sử, không ai sánh nổi. Nhan Nghiên không có đầu óc sao, dù cho có kịch bản đi nữa thì cũng không cần phải chọn một nhân vật khó chịu như vậy. Đóng ngoặc vuông, trước đó không nói cảm ơn, bây giờ lại không tôn trọng tiền bối. Nhan Nghiên thực sự đã quen với việc không lễ phép rồi. Đóng ngoặc vuông, ảnh hậu quốc tế chơi đại bài thật lớn nha. Các fan tức giận, nhưng thực sự không thể nghĩ ra cách để bênh vực Nhan Nghiên, hơn nữa một bộ phận lớn fan hâm mộ hiện đang tự hỏi. Nhan Nghiên thật sự không biết nói tiếng Bồ Đào Nha sao? Vậy hình tượng thiên tài ngoại ngữ được đồn đãi trước đây đều là giả sao? Xem xong video thứ nhất thì không muốn tin tưởng, nhưng xem thêm video thứ hai đã bắt đầu dao động. Thật không thể tự lừa mình dối người, Nhan Nghiên chính là nghe không hiểu. Cô ấy chính là không biết, cư dân mạng xem náo nhiệt còn chê việc chưa đủ lớn, nhớ tới những bình luận lúc trước tràn ngập trên Internet bênh vực Nhan Nghiên và chế giễu Đường Đường, không cần fan Đường Đường ra mặt bọn họ cũng có thể đấu với fan Nhan Nghiên 500 hiệp. Đồ tham ăn ngu ngốc, lập hình tượng nào không lập, một hai phải lập nên hình tượng thiên tài học bá, bây giờ sụp đổ đến CMN không quen biết rồi. Đóng ngoặc vuông, một chữ, nên, hai chữ, xứng đáng. Đóng ngoặc vuông, tôi đã bị những hành động của fan Nhan Nghiên làm cho cười chết, nếu fan im lặng thì đã không có gì xảy ra, bây giờ ồn ào thành như vậy, fan hâm mộ Nhan Nghiên, các người có hối hận không? Đóng ngoặc vuông, lúc trước fan Nhan Nghiên chế nhạo Đường Đường, bây giờ không biết còn mặt mũi nào mà cười nhạo người ta, Đường Đường người ta quả thật có thể nói tiếng Bồ Đào Nha. Đóng ngoặc vuông, tôi thật sự không hiểu được kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên tốt như vậy, chuyên tâm đóng phim không phải được rồi sao, tính cách thế này thì tham gia game show làm gì, bây giờ chắc hối hận đến chết đi. Hối hận, làm sao có thể không hối hận, người đại diện của Nhan Nghiên ngơ ngác ngồi trên sofa, không ai biết hai ngày nay hắn đã trải qua những gì. Không ai hiểu rõ Nhan Nghiên hơn hắn. Lúc Nhan Nghiên, góc chuyện audio.com, bước chân vào làng giải trí chỉ là một cô gái 15 tuổi, còn hắn khi đó vẫn là một trợ lý nhỏ, năm Nhan Nghiên 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3 hắn chính thức làm người đại diện cho cô. Làm một lần chính là 5 năm, 5 năm qua hắn cũng nhận thêm nghệ sĩ khác, nhưng Nhan Nghiên từ đầu đến cuối vẫn là nghệ sĩ của hắn. Hoặc có thể, bọn họ không chỉ là đối tác mà còn là bạn bè và người thân. Mấy năm nay, Nhan Nghiên càng ngày càng nổi tiếng, hắn cảm thấy rất yên tâm về cô nên bắt đầu dành thời gian để nhận thêm người mới, có thể do khoảng thời gian này hắn đặt hết tâm trí cho những nghệ sĩ khác nên không phát hiện ra Nhan Nghiên có gì không ổn. Kỳ thật không phải hắn không phát hiện, mấy lần phát hiện Nhan Nghiên dường như khác trước nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn luôn nghĩ là do công việc nên hai người không còn thân thiết như trước vì mấy ngày nay không thoải mái. Mãi cho đến khi sự việc tiếng Bồ Đào Nha xảy ra, người đại diện mới phát hiện ra một điều khiến hắn bàng hoàng đến mức không thể tin được nhưng vẫn phải tin. Nhan Nghiên này, dường như không phải là Nhan Nghiên mà hắn quen thuộc. Sự thật này khiến người đại diện nổi hết da gà. Hắn rất hiểu Nhan Nghiên rất thích bóng đá. Lúc trước hắn và trợ lý từng cùng Nhan Nghiên đến Bồ Đào Nha, bọn họ không mang theo người phiên dịch nào, chỉ dựa vào một mình Nhan Nghiên mà có thể đi khắp châu Âu. Làm sao một Nhan Nghiên như vậy lại không hiểu tiếng Bồ Đào Nha? Thật ra lúc trước khi Nhan Nghiên đột nhiên nói tiếng Anh giọng Mỹ, hắn đã có chút nghi ngờ, nhưng Nhan Nghiên nói muốn luyện tiếng Anh giọng Mỹ nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại tất cả điểm nghi ngờ đã bị hắn bỏ quên. Vị Nhan Nghiên này không phải là Nhan Nghiên mà hắn quen biết 5 năm, vậy Nhan Nghiên mà hắn biết đã đi đâu? Cách chương.